không có kích thích nửa điểm bụi trần, lặng yên không một tiếng động. Ai, gia quốc khó song toàn. Ngày thứ hai sau khi trò chuyện với Thanh Hư đạo trường, Khương Trường Sinh rời ra ngoài, đơn độc tìm một gian đình viện ở lại, thân là nhị sư huynh, hắn tự nhiên có tư cách này, Mạnh Thu Xương chủ trưởng quyền hành thậm chí cũng không hỏi nhiều một câu, trực tiếp đồng ý, cách Trương.